Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1155, sát thủ. Được rồi, hiện tại không phải cãi nhau thời điểm. Mạnh Tử Đào ngăn lại hai người cãi vã, đánh giá nam tính thi thể, nói rằng, không có gì bất ngờ xảy ra, người này nên chính là chúng ta muốn tìm chủ cửa hàng. Chỉ là ta có chút không nghĩ ra chính là, làm sao sẽ chúng ta chân sau tới rồi, chân trước hắn liền bị giết. Ý của ngươi là, chúng ta trung gian có người tiết lộ phong thanh. Từ Mập Mạp nhìn một chút kinh hoàng hạ trưởng quỹ. Hạ trưởng quỹ thở phì phò nói, ngươi đừng oan uổng người. Từ ăn cơm đến hiện tại, ta không hề rời đi quá tầm mắt của mọi người. Liền điện thoại di động đều không thấy chạm thử. Làm sao có khả năng mật báo? Trần Mập cười cợt nở nụ cười. Ta lại không nói tiết lộ phong thanh người là ngươi. Ngươi như thế căng thẳng làm gì? Có phải là chột dạ à? Hạ trưởng quỹ bị Trần Mập vẫn nhằm vào. Trong lòng cũng giận. Nói, cùng ngươi không có gì để nói nhiều. Ngươi cảm thấy là ta chính là ta. Có bản lĩnh đem ta cũng giết. Mạnh Tử Đào đánh giảng hòa. Ta cảm thấy từ chúng ta này tiết lộ phong thanh khả năng không lớn. Trần Mập nói, cái kia sẽ không là Hà gia để lộ tin tức đi. Chuyện này với hắn có ích lợi gì? Mạnh Tử Đào nghiêm túc nói, đương nhiên là có chỗ tốt. Tỉ như đồ vật đã bị hắn gọi người trước một bước lấy đi. Sau đó đem sự tình vu oan ở chúng ta trên đầu. Đúng nha, Trần Mập hai tay vỗ một cái. Khả năng này rất lớn. Từ nghiêm túc ông lão này phi thường nham hiểm giả dối. Chuyện gì đều làm được. Lúc này phái ba người chúng ta người lại đây. Chắc chắn sẽ không an hảo tâm gì. Hoàn toàn có thể coi chúng ta là gánh oan. Nói tới chỗ này, Trần Mập thấy Mạnh Tử Đào đang quan sát thi thể. Cảm thấy có chút kỳ quái. Lão đệ, ngươi còn đang nhìn cái gì đây? Mạnh Tử Đào nói, ngươi xem, từ vết máu đến xem. Nơi này cũng không phải chỗ đầu tiên. Hắn hiển nhiên là bị người ám sát sau khi bị người kéo vào nơi này. Lúc đó hắn khả năng còn chưa có chết. Vì lẽ đó lưu lại một tin tức. Tin tức gì? Trần Mập cùng hạ trưởng quỹ chăm miệng một lời hỏi. Mạnh Tử Đào chỉ vào người chết con mắt nói. Nói như vậy, người chết trước khi chết, nếu như muốn lưu lại manh mối, gặp dùng một ít đặc thù phương thức bày ra. Người chết con mắt trợn lên rất lớn. Trần Mập thấy có chút nhút nhát. Liếc mắt nhìn liền không dám nhìn nữa. Không đặc biệt gì à. Không phải là chết không nhắm mắt sao? Hạ trưởng quỹ nói tiếp. Con mắt của hắn xem phương hướng có chút không đúng. Nghe xong lời này, Trần Mập cũng phản ứng lại. Rõ ràng người chết là hướng về thiên. Nhưng con mắt của hắn nhưng nhìn về phía chính là hữu trước phía trên. Hắn theo phương hướng nhìn lại, phát hiện bên kia mang theo một bức tranh, vui vẻ nói, lẽ nào bức họa này mặt sau có vấn đề? Trần Mập vội vội vã vã địa chạy tới, nhấc lên bức tranh, lại phát hiện mặt sau chỉ là một bức tường, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn còn có chút chưa từ bỏ ý định, dùng tay đẩy một cái vách tường, nhưng mà, vách tường nhưng vẫn không nhúc nhích, lẽ nào đoán sai? Trần Mập nói thầm lên, Mạnh Tử Đào đi tới, hay là manh mối nên ở đồ trên tìm. Mọi người đem ánh mắt đặt ở bức tranh trên, chỉ thấy bức tranh trên vẽ ra một vị chính đang đọc sách thư sinh. Ở trước mặt hắn là một cái tủ sách, bàn học bên trái bày ra vài cuốn sách, bên phải nhưng là một con hình chữ nhật huân lô. Lúc này đang từ huân lô phía trên chính bay nhàn nhạt sương khói. Mạnh Tử Đào sau khi xem, nói rằng, đại gia ở trong phòng tìm xem, có thể hay không tìm tới bức tranh trên tương tự đồ vật. Mạnh Tử Đào ra lệnh một tiếng, ba người phân công nhau bắt đầu ở trong phòng kiểm tra. Vẫn là Mạnh Tử Đào tối tìm được trước manh mối, một con cùng bức tranh trên tương đồng hình chữ nhật huân lô. Hình chữ nhật lô, nắp diện điêu khắc 4 tổ kế 16 cái tự văn. Vì là thuốc lá xuất xứ. Khí thân sức tỉ mỉ về văn, hai bên thiếp sức thú thủ hàm hoàn, dưới đáy đúc 4 chân, lớp mốc thuần hậu, thợ khéo tinh mỹ, tạo hình cổ điển hào phóng, bình đề, dưới có bốn chân. Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi, chuẩn bị đem lô cầm lấy đến. Có điều hắn vừa đem huân lô cầm lấy, bên cạnh một tòa giá sách truyền đến tiếng vang. Toàn bộ giá sách bắt đầu di động, lộ ra một tấm cửa ngầm. Ám phía sau cửa nhưng là một đạo đi xuống cầu thang. Đột nhiên động tĩnh đem Trần Mập cùng Hạ trưởng quỹ giật nảy mình. Bọn họ đi tới cửa ngầm trước, nhìn xuống xem, phía dưới là tối om om một mảnh, làm cho người ta một loại cảm giác quái dị, thật giống như một con ác thú há hốc mồm chờ đợi có người tự chui đầu vào lưới. Cái này, lão đệ, chúng ta đón lấy là muốn xuống sao? Trần Mập cũng có chút nhút nhát. Mạnh Tử Đào nói, không phải vậy đây, lẽ nào ngươi không muốn biết đến cùng là xảy ra chuyện gì sao? Trần Mập cười khan nói, muốn là nghĩ, chỉ có điều phía dưới đen xì xì, nhìn thảm người a. Mạnh Tử Đào nhìn về phía Hạ trưởng quỹ, hắn cũng một bộ không muốn xuống dáng vẻ, liền nói rằng, ta ở mặt trước nhìn thấy một cái đèn pin, một hồi ta một mình xuống, các ngươi liền ở phía trên chờ xem. Trần Mập liền vội vàng nói, này sao được, chúng ta nếu đồng thời lại đây, tạm thời khẳng định có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu mà. Hạ trưởng quỹ cũng gật đầu liên tục xưng phải. Mạnh Tử Đào cười ha ha, không nói gì, liền đi bên ngoài cầm đèn pin lại đây. Mặt khác hắn cảm thấy huân lư hương hữu dụng, cũng đồng thời mang đi. Đại gia đi vào cửa ngầm, theo cầu thang đi xuống. Mạnh Tử Đào chú ý tới, cầu thang hai bên trên vách tường còn vẽ ra tinh mỹ bức tranh. Những này bức tranh trông rất sống động, chia ra làm thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Nơi này làm sao sẽ họa những thứ đồ này? Trần Mập vừa đi vừa hỏi. Mạnh Tử Đào nói, hẳn là môn thần. Môn thần? Trần Mập hơi nghi hoặc một chút, hắn chưa từng nghe nói nơi nào có dùng bốn thần thú làm môn thần. Mạnh Tử Đào thoáng giải thích một hồi. Đạo giáo hưng khởi sau, đem thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ nhét vào thần hệ, làm hộ vệ chi thần, lấy tráng uy nghi. Bão Phác Tử Tạp Ứng miêu tả thái thượng lão quân hình tượng lúc nói, tả có 12 thanh long, hữu có 26 bạch hổ, trước có 24 chu tước, sau có 72 huyền vũ, vô cùng khí thế, thực tại uy phong. Sau đó, tứ tượng từ từ bị nhân cách hóa, cũng có phong hào. Thanh long xưng là Mạnh Trương thần quân, bạch hổ xưng là Giam binh thần quân, chu tước xưng là Lăng quang thần quân, huyền vũ xưng là Chấp minh thần quân. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng rất kỳ quái, trong tình huống bình thường, ngoại trừ đạo quan ở ngoài, rất ít gặp lấy bốn vị này vì là môn thần. Hơn nữa đây là bốn thần thú, người bình thường cũng không gánh được lấy chúng nó làm môn thần đi. Lẽ nào thật sự xem lúc trước suy đoán như vậy, nơi này manh mối cùng truyền quốc tỳ có quan hệ. Cầu thang phòng chừng cũng là phổ thông một tầng lầu độ dài. Rất nhanh, ba người liền đi tới dưới đáy. Ở trước mặt bọn họ, lại là một cánh cửa. Trần Mập tiến lên đẩy một hồi, cửa rất nhanh liền mở ra. Hắn trong chiều nhìn một chút, không phát hiện có nguy hiểm gì, liền đi vào. Chờ đã, Mạnh Tử Đào kéo lại Trần Mập, có tin hay không một hồi trên người ngươi liền có thêm mấy cái lỗ thủng. Trần Mập kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì, ngươi không chú ý tới cửa địa gạch có chút không giống nhau lắm sao? Mạnh Tử Đào ngồi xổm người xuống, dùng đèn pin đụng vào cửa địa gạch, thoáng hơi dùng sức, địa gạch liền bắt đầu hướng phía dưới chuyển động, lộ ra một cái một người nhiều rộng hầm ngầm, thuận đèn pin tia sáng. Trần Mập hướng về đáy động nhìn lại, chỉ thấy dưới đáy là từng cây lóe hàn quang gai nhọn. Người nếu như rơi vào đi, trên người tất nhiên có thêm vài cái lỗ thủng. Thậm chí, Trần Mập mơ hồ nhìn thấy mặt trên còn dính một chút đen thui vết máu. Khả năng trước đó, đã có người đi vào. Thấy này tình phủ, Trần Mập sợ không thôi. Nếu không là Mạnh Tử Đào lôi kéo hắn, hiện tại đã ở đáy động thống khổ dẫy dụa, chỉ có thể chờ đợi chết rồi đi. Đi thôi, chưa kịp Trần Mập phản ứng lại, Mạnh Tử Đào liền phóng qua cái kia cửa động, tiến vào phòng, Trần Mập khóe miệng co giật một hồi. Lão đệ, lá gan của ngươi thật là lớn. Nếu như bên trong lại có cơ quan, làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào mượn đèn pin quang đánh giá trong phòng hoàn cảnh. Ngoài miệng nói rằng, như vậy cơ quan nếu như quá nhiều, chủ nhân làm sao tiến vào gian phòng này? Không cẩn thận đạo, thật là tốt rồi chơi. Trần Mập vừa nghĩ cũng là, người không thể cả đời không đáng một lần sai. Hoặc là nói, ở tình huống bình thường không sẽ mắc sai lầm, nhưng vạn nhất uống rượu say, trúng rồi cơ quan, vậy thì tốt nở nụ cười. Lão đệ cũng thật là can đảm cẩn trọng a. Trần Mập vượt qua cạm bẫy, tiến vào phòng, cũng đánh giá bốn phía. Khi hắn thấy rõ bốn phía tình huống lúc, ngoài miệng phát sinh khẽ ổ lên thanh. Làm sao chỉ có những thứ đồ này? Nguyên lai, trong phòng cũng chỉ có đồ vật nam ba mặt tường. Mỗi người có một tòa pho tượng, phân biệt là thanh long, bạch hổ cùng với huyền vũ pho tượng. Ngoài ra trống trơn, không có thứ gì, lại dở trò quỷ gì a? Trần Mập có chút giận, thực sự là bị cơ quan cho khiến cho không kiên trì. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, nếu như là truyền quốc tí, ngươi cảm thấy có như thế dễ dàng liền có thể chiếm được ư? Nói xong, hắn cũng mặc kệ Trần Mập cùng Trầm Mặc không nói hạ trưởng quỹ. Quan sát ba tòa pho tượng, không có gì bất ngờ xảy ra. Pho tượng nên chính là mở ra cơ quan manh mối. Một lát sau, Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi, nhà này cửa hàng đồ cổ môn, hướng chính là phương hướng nào? Trần Mập nói, hướng nam đi, vậy thì nên chính là nó. Mạnh Tử Đào đi tới huyền vũ xem trước. Cái khác hai vị pho tượng đều là chính xác vị trí. Chỉ có huyền vũ xem đặt tại chu tước vị trí. Cơ quan rất khả năng chính là ở trên người nó. Mạnh Tử Đào nghiên cứu huyền vũ xem. Nếu như là những người khác, khả năng muốn nghiên cứu thời gian rất lâu mới có thể tìm được. Nhưng hắn không giống nhau. Ủng có dị năng hắn. Chỉ có điều một chút thời gian liền đánh tới cơ quan vị trí. Chính là huyền vũ đuôi. Mạnh Tử Đào đem huyền vũ đuôi đi xuống nhấn một cái. Liền nghe thấy oanh lung lung thanh âm vang lên. Bên cạnh lại xuất hiện một đạo cửa ngầm. Ha ha, lão đệ, thật sự có ngươi. Như thế một chút thời gian liền có thể tìm tới cơ quan. Trần Mập vừa nói vừa cười. Hướng cửa ngầm đi đến. Có điều lần này hắn chỉ dám đứng ở cửa. Đam trong lòng còn có cơ quan. Có điều hay là chính là bởi vì như vậy. Hắn lượm một cái mạng. Đột nhiên, một vệt bóng đen trốn ra. Nhanh như chớp giật, hắn tay trái hàn quang lóe lên. Trần Mập kêu thảm thiết một tiếng. Trên tay phóng ra máu bắn tung tóe. Mạnh Tử Đào xông lên trước. Đối phương lại là một chỉ thủ đâm tới. Nhưng mà bị Mạnh Tử Đào ung dung né qua. Người mặc áo đen thấy Mạnh Tử Đào tốc độ lại còn nhanh hơn hắn. Trong ánh mắt né qua một chút kinh ngạc. Sau đó càng làm mục tiêu chỉ về Trần Mập. Hay là muốn đem hắn coi như con tin. Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể để hắn toại nguyện. Trực tiếp xông lên trên. Một chảo đỉnh đầu. Người mặc áo đen lại liền bay ra ngoài. Nặng nề đánh đến bên cạnh trên tường. Phát sinh một cái trùng hưởng. Người mặc áo đen là cái chân chính sát thủ. Ở Mạnh Tử Đào đòn nghiêm trọng dưới lại cũng không có ngã xuống. Trái lại chân phải đột nhiên đạp xuống. Hướng về lối ra chạy đi. Mạnh Tử Đào hai ba bước liền đến người mặc áo đen phía sau. Chẳng khác nào u linh. Người mặc áo đen vẻ mặt đại biến. Tay phải vung mạnh. Không cho Mạnh Tử Đào gần tay. Nhưng mà. Mạnh Tử Đào nhưng lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế. Nắm lấy người mặc áo đen tay phải. Sau đó dùng sức sờ một cái. Người mặc áo đen không thể chịu được đau. Hữu lỏng tay ra. Chỉ thủ trong tay. Rơi xuống Mạnh Tử Đào trong tay. Hắn lại nhịn xuống khổng lồ đau đớn. Xoay người lại tay trái vung quyền. Mục tiêu chính là Mạnh Tử Đào huyệt thái dương. Thấy người mặc áo đen muốn chí chính mình vào chỗ chết. Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không khách khí. Tay phải dùng sức uốn một cái. Quay về người mặc áo đen bên hông đến rồi một cái đầu gối đỉnh. Người mặc áo đen ngoài miệng hét thảm một tiếng. Con người đều sắp đột xuất đến rồi. Vẻ mặt thống khổ dị thường. không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Vì là phòng ngừa người mặc áo đen tự sát, Mạnh Tử Đào cấp tốc đem cằm của hắn dỡ xuống bên cạnh. Nhưng mà, chờ hắn kéo xuống người mặc áo đen trên mặt miếng vải đen lúc, đối phương lại lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Sau đó lại như trước vị kia như thế, mũi cùng trong miệng đều chảy ra một tia máu tươi. Mã đến, Mạnh Tử Đào không nhịn được mắng lên. Thật vất vả bắt được một cái hoạt. Mình đã dùng biện pháp, đối phương lại còn là tự sát chết rồi. Thực sự phiền muộn, người này đến cùng là làm sao tự sát đây? Mạnh Tử Đào trong lòng rất là nghi hoặc. Sau đó đoán được, có thể hay không là chồng vào da dưới. Chọn dùng đặc thù phương thức liền có thể phóng thích độc tố. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.